Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 232, Mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện. Góc truyện audio.com, chính bởi vì vậy mẫu đơn nằm trong cung liền được đồn thổi thành một Mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện, dùng giọng ca và tinh thần lực đi mê ám thái tử đẹp trai chưa từng trải qua tình yêu trong đời. Mỹ nhân ngư yêu diễm đê tiện mẫu đơn được chăm sóc trong tầm cung của thái tử, ngoại trừ một nữ hầu tâm phúc của thái tử chăm sóc liền không ai được phép tới gần khu vực nàng nằm, thậm chí kể cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu. Một tuần sau mẫu đơn đã tỉnh lại, tuy là cơ thể bị thương nặng vẫn chưa di chuyển được. Nàng vừa tỉnh liền có một người hầu nữ đi tới nhẹ nhàng bắt mạch tay cho nàng, sau đó cô gái cất tiếng lại ồm ồm như tiếng sấm dọa cho mẫu đơn một thân mồ hôi lạnh, tiểu thư cô đã tỉnh lại, cô vừa hôn mê nguyên một tuần từ khi điện hạ mang cô về phủ đó nha. Nữ hầu chớp đôi mắt to tròn, dùng cái giọng nói ồm ồm kia nói, ta là Lý Dũng, tiểu thư có thể gọi ta là Tiểu Dũng, hoặc là Tiểu Hoa nha, ta thực thích được người gọi là Tiểu Hoa. Lý Dũng, là tên của đàn ông phải không? Mẫu đơn biết bản thân hiện tại nên tìm hiểu xem đây là nơi nào, và vì sao nàng lại nằm ở đây, thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn phải thổ tào về cô gái. Trước mặt một phen cái đã, khoa học kỹ thuật nơi này phát triển tới nỗi dù là chuyển giới vẫn có thể thay đổi giọng nói cơ mà, cái kiểu mặt hoa ra phấn lại gáy ra tiếng lợn này khiến cho mẫu đơn thổ tào hết hơi. Cái cô gái này lại còn lấy một cái tên Tiểu Hoa quê mùa hết sức nữa chứ. Sao cô nương không nghĩ tới cái tên nào thanh lịch một chút nha Tiểu Hoa cô nương. Lý Dũng, à không, chúng ta có thể gọi nàng là Tiểu Hoa, đi ra cửa gọi một tiếng, thông báo với người bên ngoài rằng tiểu thư bên trong đã tỉnh, có thể gọi cho điện hạ tới thăm nàng một phen. Mẫu đơn nhắm mắt lại ổn định tâm tình một chút, sau đó liền có tiếng bước chân lại gần của Tiểu Hoa cùng một mùi thơm thảo dược thoang thoảng. Tiểu Hoa cất tiếng ồm ồm nói, tiểu thư, ngài tỉnh thì ta có thể bớt đi việc mớm thuốc cho ngài rồi. Mớm thuốc, mẫu đơn nghĩ tới hình ảnh nào kia liền, Tiểu Hoa, hi hi. Nào nào tiểu thư a hát một tiếng ni, chấm chấm chấm, hư hư hư, chương số 7, 15 còn 8 chương ọ ọ các bê đọc xong like một cái comment một cái nè. 3, bão to quá đi, cách chương.